Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, đạo chủ. Converter, Dark Hero Long Kiều Nam ra đầu hướng hai bên vỡ ra, thanh âm làm cho người dùng mình. Một nữ tử ngay tại từ vỡ ra trong da người gian nan hướng ra phía ngoài bò. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương âm thanh kêu sợ hãi. Đột nhiên mới phát giác hai người bọn họ nữ hài ôm ở cùng một chỗ. Vội vàng buông ra, Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra chính mình chữ Tần Ngọc Bội. Đeo ở trên người, Ngọc Bội cùng đế điệp buộc cùng một chỗ. Cũng bị Long Kiều Nam ném vào trong thao thiết đài. Hai món đồ này, một kiện liên lụy đến thân thế của hắn, một kiện là người thọt đưa cho hắn trừ tà bảo vật. Long Kiều Nam từ trong da của mình bò ra tới thời điểm quá dọa người. Đế điệp vừa vặn dùng để trừ tà. Sau một lúc lâu, một cái không đến một sợi nữ tử từ Long Kiều Nam trong da người leo ra nửa người trên. Trong da người một chút xương nát cũng bị ép ra ngoài. Nữ tử này trần truồng, tóc tai bù xù, bò sát cực kỳ gian nan, một bên bò một bên ho ra máu, xoay người, không cho phép nhìn. Linh Dục Tú từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng thúc giục Tần Mục nói, cũng không phải chưa có xem. Tần Mục nói thầm một câu, nhưng vẫn là xoay người sang chỗ khác. Lại qua không lâu, Long Kiều Nam cuối cùng từ trong da người leo ra, nhưng vẫn là hấp hối, không có khí lực, dáng dấp của nàng trở nên già một chút, lúc trước hay là cái nữ tử tuổi trẻ, bây giờ nhìn lại thì giống như là trưởng thành mười mấy tuổi. Tư Vân Hương mang tới một kiện y phục che tại trên thân thể của nàng, thừa dịp khoác xiêm y lúc lặng lẽ tại nữ tử này trên thân nhéo nhéo. Ánh mắt chớp động, hướng Linh Dục Tú thấp giọng nói, trên thân còn có xương nát, không có hoàn toàn phun ra. Long Kiều Nam miễn cưỡng ngồi dậy, xóa đi máu trên khóe miệng, hữu khí vô lực nói, ta thụ thương quá nặng, lần này lột xác chỉ là đem trên trái tim vết thương chữa cho tốt. Chữa trị một bộ phận xương cốt, muốn triệt để khôi phục, còn cần thuế biến mấy lần mới có thể làm đến. Ta mỗi thuế một lần ra liền sẽ già hơn vài chục tuổi. Tổn hao nhiều thọ nguyên. Các người đại khái có thể yên tâm. Ta hiện tại không có thực lực uy hiếp được các ngươi. Linh Dục Tú nhìn về phía trên bờ cát hai. Đoạn to lớn hồng xà thân thể. Đột nhiên dùng mình một cái. Đầu đại xà này cũng có thể. Long Kiều Nam sắc mặt ảm đạm. Lắc đầu nói, tiểu hồng đã bị chém thành hai đoạn, đầu cũng bị làm hỏng, không cách nào khôi phục, vậy là tốt rồi. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú đều nhẹ nhàng thở ra. Tần Mục xoay người lại, lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Long tỷ tỷ, xin hỏi lệnh tôn ở đâu? Núp ở chỗ nào? Bên người có người nào? Vì sao muốn gặp ta? Long Kiều Nam không nói một lời. Tần Mục mỉm cười, đưa ngón trỏ ra, một sợi nguyên khí bay ra, cắt khối thịt rắn đặt ở trên đống lửa nướng. Thịt rắn bị nướng đến chảy mỡ, nhỏ tại trên đống lửa ầm ầm bốc khói lên khí. Long Kiều Nam ánh mắt rơi vào trên khối thịt rắn kia. Con người đột nhiên co lại, ta Thiên Thánh Giáo có 361 đường. Trong đó có một đường gọi là hình đường, xưa nay là phép nghiêm hình nặng, có trăm ngàn loại thủ đoạn để cho người ta công khai. Tần Mục gương mặt tại đống lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối, nói, Duyên Khang Quốc sắp đặt hình bộ, ngươi hẳn nghe nói qua hình bộ thủ đoạn. Hình bộ thượng thư là người của hoàng đế, mà hình bộ thị lang thì là ta Thiên Thánh Giáo hình đường đường chủ. Ta muốn từ trong miệng ngươi biết những việc này, chỉ cần làm phiền hắn tự mình động thủ, ngươi là chủ động nói, hay là nghiêm hình bức cung? Long Kiều Nam cười lạnh nói, Duyên Khang Quốc cùng Thiên Ma Giáo liên lụy sâu như thế. Quả nhiên là lấy ma lập quốc, Tần giáo chủ, ta lần này xin ngươi mặc dù có uy hiếp, nhưng cũng coi là lễ ngộ a. Cũng không có làm khó dễ các ngươi, nếu không chém đứt giáo chủ hai chân, cắt đứt công chúa hai tay, đem thánh nữ con mắt chọc mù, với ta mà nói cũng không phải là việc khó. Bây giờ trước khác nay khác, ta rơi ở trong tay của các ngươi, hy vọng cũng có thể được lễ ngộ. Tần Mục lắc đầu nói, trên đường có thể cho ngươi lễ ngộ, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, nhưng ngươi tạo phản làm loạn, đưa ngươi giao cho hình bộ thẩm vấn là đương nhiên. Ngươi lúc trước có chức quan, đem ngươi giao cho đại lý tự điều tra cũng không phải không thể. Nhưng trong đại lý tự cũng có người thiên thánh giáo ta. Long Kiều Nam sắc mặt âm tình bất định, nhưng lại không nói lời nào. Tần Mục hỏi không ra cái gì, co ngón tay bắn liền, lấy tạo hóa thiên ma công đưa nàng hồn phách phong ấn tại thể nội. Hướng hai nữ nói, Phạm Vân tiêu thuyền nhanh, tìm được cũng không tính rất khó khăn. Sớm thì ngày mai, chậm thì 3 ngày 5 ngày liền có thể tìm được chúng ta. Chúng ta lại ở trên đảo ở mấy ngày, nhìn xem những hoàng tinh này phải chăng có thể sống sót. Tư Vân Hương trần chờ nói, giáo chủ thương tiếc những hoàng tinh này tính mệnh, nhưng là nếu rơi vào tay Long Kiều Nam đào tẩu, chỉ sợ nàng sẽ lần nữa tìm được, đem những hoàng tinh này trả đạp. Giáo chủ không thể bởi vì nàng xinh đẹp liền tham luyến sắc đẹp, tham luyến sắc đẹp. Tần Mục dò xét Long Kiều Nam, kinh ngạc nói, nàng lại không xinh đẹp, sao là sắc đẹp? Tư Vân Hương kinh ngạc, Long Kiều Nam mặc dù tính tình bản tính quái điểm, bất quá cũng coi là cái mỹ nhân bại hoại. Lần này lột xác năm sau kỷ cứ việc hơi bị lớn, nhưng vẫn là vị giai nhân. Thiên thánh giáo thánh giáo chủ vậy mà cảm thấy không xinh đẹp, khó tránh khỏi có chút quá chậm chạp. Nàng thử dò xét nói, giáo chủ coi là cái gì mới tính xinh đẹp? Lớn lên giống bà như thế. Tần Mục không chút nghỉ ngợi nói, hoặc là giống Dục Tú muội tử dạng này mập mạp, đều là xinh đẹp. Bà nói, béo ị nữ hài tử dáng dấp đẹp mắt, nhưng nhất định phải cẩn thận hồ mị tử. Linh Dục Tú có chút đắc ý, lườm Tư Vân Hương một chút, phương tâm ám hứa chăn trâu vì mình chi kỷ. Tư Vân Hương không có cam lòng, nói, ta cùng giáo chủ trước phu nhân là người một nhà, tính lên bối phận, ta muốn bảo nàng một tiếng cô, giáo chủ cho là ta xinh đẹp không? Ngươi quá gầy, mà lại niên kỷ còn nhỏ, ngươi so ta còn muốn nhỏ a? Tần Mục trên dưới dò xét Tư Vân Hương, lắc đầu nói, bà nói, gầy nữ hài đều không xinh đẹp, béo điểm còn tốt, có thể sinh dưỡng, dược sư gia cũng nói nữ hài béo điểm tốt, bất quá người trong thôn đều nói hắn lão lưu manh, ngươi cũng đừng thương tâm, ăn béo một chút liền rất xinh đẹp. Nhưng không cần ăn quá béo, dược sư gia nói quá béo cũng khó nhìn. Tư Vân Hương kinh ngạc, dựa theo Tần Mục thẩm mỹ, Long Kiều Nam hoàn toàn chính xác không tính là xinh đẹp. Thậm chí ngay cả mình cũng không tính được xinh đẹp. Khó trách vừa rồi nàng thoát đến chỉ còn lại có áo lót quần lót, ra hỏa này cũng không có nhìn nhiều chính mình một chút, nguyên lai là bị trong thôn bọn họ lưu manh mang sai lệch. Bọn hắn vị này tuổi trẻ thánh giáo chủ cái gì cũng tốt, trí tuệ tài gạch cán cùng tư chất ngộ tính, thậm chí quyết đoán đều là cực kỳ xuất chúng, cũng không biết thẩm mỹ chỗ đó có vấn đề. Tần Mục cũng không có cố ý hạ thấp thanh âm, nói, ta lưu lại vị này Long tỷ tỷ chủ yếu vẫn là dẫn Long Vương đi ra. Long Vương bản sự rất cao, mà lại nuôi một đầu giao long, hắn dù sao cũng là một tôn giáo chủ, không diệt trừ hắn lòng ta khó yên, về sau dạo phố đều muốn nơm nớp lo sợ, lo lắng bị người giết. Đem Long tỷ tỷ giao cho thái tử về sau, mời đến tả hữu hộ pháp sứ cùng mấy vị hộ giáo trưởng lão, chỉ cần Long Vương dám đến, liền muốn hắn chết không toàn thây. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói, nhất định là chết không toàn thây, đầu nhất định phải đập nát. nếu không ai biết hắn có thể hay không sống lại. Lại nói, vị Long Vương này không biết tìm ta có chuyện gì. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là giết chết hắn. Long Kiều Nam ngay cả đánh cái mấy cái dùng mình. Tần Mục kế sách quá ác độc. Chỉ cần Long Vương đến đây nghĩ cách cứu viện nàng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối đấu không lại Thiên Ma giáo hộ pháp sứ cùng hộ giáo trưởng lão. Tần giáo chủ, cha ta xin ngươi tiến đến. Sự tình ra có nguyên nhân. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Tần Mục hướng nàng nhìn lại, mỉm cười nói, Long tỷ tỷ chịu nói. Long Kiều Nam thở dài, nói, lần này là có người tìm được cha ta, nói hắn không tiện ra mặt, nhưng lại muốn gặp Tần giáo chủ một mặt, cùng giáo chủ nghị hòa. Tần Mục kinh ngạc nói, xin hỏi người này là? Đạo chủ, Long Kiều Nam nói, cái gọi là Tam giáo Cửu Lưu, đạo môn. Đại Lôi Âm Tự cùng Thiên Ma giáo thuộc về Tam giáo. Chúng ta Ngự Long môn chỉ là Cửu Lưu môn phái. Giáo chủ thực sự quá lợi hại, cứu đi hoàng đế không nói, còn tại hoàng thành Thiên Đàn giết nhiều như vậy đạo môn cùng Đại Lôi Âm Tự cao thủ. Đạo chủ có chút hoảng hốt, cảm thấy Duyên Phong đế cùng Duyên Khang quốc sư sẽ liên hợp Thiên Ma giáo đi đối phó đạo môn. Hắn không tiện tự mình đi gặp ngươi, miễn cho gây nên ngươi cùng hoàng đế ở giữa hiểu lầm. Cho nên lần này tìm được cha ta, xin mời cha ta đưa ngươi mời đến Thiên Long đảo gặp mặt. Sắc mặt nàng phát lạnh, trên đường đi ta đối đãi ngươi cũng coi như khách khí. Ngươi thật sự cho rằng ta không muốn giết ngươi? Thiên Ba Thành ngươi giết ta Ngự Long môn vô số đệ tử, hoàng đế lại khám nhà diệt tộc. Ta hận các ngươi thù sâu hơn biển. Bất quá đạo chủ đối với cha ta có ân, đã cứu mệnh của hắn. Hắn, ta không dám không nghe theo. Tần Mục như có điều suy nghĩ, xoa cằm, trên cằm lại có mấy cây râu ria chui ra ngoài. Quả thực chán ghét cực kỳ. Đạo chủ muốn gặp ta, có phải là vì hòa giải? Đạo môn cùng ta Thiên Thánh giáo hòa giải, nhưng không cùng Duyên Khang quốc hòa giải. Hắn suy nghĩ nói, đạo chủ lo lắng chính là ta Thiên Thánh giáo cùng Duyên Khang quốc liên thủ tiến đánh đạo môn. Mà hắn cũng đã già, không mấy năm sống đầu, bây giờ hòa giải còn có thể bảo trụ đạo môn, bằng không đợi đến sau khi hắn chết, đạo môn liền muốn bị diệt môn. Thịt rắn rất thơm, thịt cá cũng không tệ. Chỉ là Long Kiều Nam chỉ ăn mấy khối thịt cá, thịt rắn một ngụm không có từng. Tần Mục Ân cần chào hỏi hai lần, gặp nàng quả thực không ăn thịt rắn, lúc này mới coi như thôi. Đến ngày thứ hai, Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú sáng sớm đứng lên, liền gặp Tần Mục ở trên đảo không ngừng du tẩu, bước chân không ngừng, khi thì đi tại trên bờ cát, khi thì đi trên mặt biển. Bỗng nhiên lại vọt tại trong tầng mây, thiên tư ngộ tính cao hơn người ta, vẫn còn so sánh người ta chăm chỉ học tập. Tư Vân Hương mài răng, thầm nghĩ, không phải là vì không để cho ta có cơ hội giết ngươi nha. Về phần muốn cố gắng như vậy, Tần Mục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Lúc đi lại thôi động bá thể tam đan công, vận chuyển công pháp. Ý đồ dung hợp các loại công pháp là một thể, tìm hiểu ra lục hợp cảnh giới đại nhất thống công pháp. Tư Vân Hương hay là nói sai, Tần Mục thiên tư tại người khác trong mắt tuyệt đối là thấp nhất cấp bậc. Năm đó Tàn Lão thôn đám người thí nghiệm qua, ngay cả linh thể cũng không phải, chỉ là một người bình thường. Tần Mục vốn hẳn nên bình thường vượt qua cả đời. Ai ngờ thôn trưởng hết lần này tới lần khác tới một câu bá thể. Đem Tần Mục đấu trí kích phát ra đến không nói. Ngay cả Tàn Lão thôn đám người cũng bị khơi dậy đấu trí. Các loại linh đan diệu dược thiên tài địa bảo hướng về thân thể hắn trông. Mà Tần Mục xác thực cố gắng. Thậm chí hoàn toàn có thể nói là trên đời này khắc khổ nhất người tu hành. Hơn nữa còn có một cỗ vô địch tín niệm. tin tưởng vững chắc chính mình là siêu việt người khác bá thể. Nếu như chính mình không bằng người khác, nhất định là chính mình không đủ cố gắng. Hắn có tu vi thực lực hiện tại, cũng không phải là toàn bộ nhờ thôn trưởng dược sư tư bà đám người vun trồng. Cũng không phải dựa vào kỳ ngộ, càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình cố gắng gọi. Một người bình thường, nếu như chịu thúc đẩy đầu óc, chịu khắc khổ cố gắng, rất khó tưởng tượng tiềm lực của mình lớn đến bao nhiêu. Người thành công tại thành công trước đó không có người nhìn thấy cố gắng của hắn cảm thấy hắn bất phàm, chỉ có sau khi thành công, người khác mới cảm thấy hắn bất phàm. Hơn nữa thần thoại mà không để ý đến cố gắng của hắn. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú thấy thế, cũng bắt đầu hăng hái tu hành. Hai nữ hài riêng phần mình tu luyện tất cả, không có can thiệp lẫn nhau. Long Kiều Nam nằm tại một gốc dưới cây, hô hấp thổ nạp, ý đồ lần nữa lột xác. Chỉ là thương thế quá nặng, tiêu hao cũng lớn, không cách nào lột đi túi ra. Nếu như nàng lại lột xác mà nói, liền sẽ biến thành một cái trung niên phụ nhân. Nhiều thuế mấy lần, chỉ sợ liền sẽ biến thành một cái lão phụ. Đến mặt trời lên cao, Tần Mục trở về Linh Tuyền bên cạnh, dự định lấy một chút nước suối tưới nước trồng ở bên suối Hoàng Tinh. Đột nhiên hắn dừng bước lại, chỉ gặp Linh Tuyền bên cạnh một vị mặc bị tắm đến có chút xám trắng đạo bào lão đạo sĩ. Đang dùng một chiếc lá nâng nước, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại Hoàng Tinh trong đất. Cho những Hoàng Tinh này tưới nước. Bên cạnh còn có người thiếu niên, cũng đang giúp đỡ tưới nước. Lão đạo sĩ kia nhìn thấy có một gốc hoàng tinh trên đầu mọc ra một chiếc lá. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra dáng tươi cười, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng vuốt ve lá cây. Nói, những hoàng tinh này chết về sau ngược lại có thể tái sinh. Sinh mệnh kỳ diệu như vậy, không phải sao Tần giáo chủ? Nhất cử nhất động của hắn đều lần theo tự nhiên diệu lý. Phảng phất cùng vùng biển này, tòa đảo này, suối này, bầu trời này, hoàng tinh này hòa làm một thể. Không phân khác biệt, sư huynh nói cực phải. Tần Mục đi lên phía trước, nói, chỉ là ta không biết những hoàng tinh này sống lại đằng sau. Phải chăng còn là lúc trước hoàng tinh, thiên thánh giáo chủ, gặp qua đạo chủ. Lão đạo sĩ kia cuống quýt hoàn lễ, nói, người ta hay là lần đầu gặp mặt. Lão đạo hiếu lễ, Lâm Hiên, nhanh gặp qua đương thời nhân hoàng. Bên cạnh hắn Lâm Hiên đạo tử trong lòng kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Hướng Tần Mục cầm đệ tử lễ, bái nói, đạo tử bái kiến nhân hoàng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.